One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, bản vẽ. Frankie cũng không phải là một cái người bình thường. Sớm tại nhiều năm trước kia hắn dùng nhục thể chặn đường si trên bị đụng gần chết thời gian. Hắn liền đã lấy lớn lao nghị lực đem thân thể của mình cải tạo thành nửa người máy. Hắn chỗ vung vẩy nắm đấm cũng không phải là đơn thuần cơ bắp lực lượng, mà là nhân loại nhục thể cùng máy móc dung hợp, có thể xưng cyberpunk đồng dạng nắm đấm. Sắt thép chế tạo nắm đấm mượn từ máy móc bắp thịt hiệp đồng phát lực, mang đến lực lượng là cường đại, cho dù là di động phòng ốc cũng sẽ trong nháy mắt bị oanh nhão nhoẹt. Nhưng là cái gì? Frankie kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một ngón tay ngăn tại nắm đấm của hắn phía trước. Cái ngón tay này thoạt nhìn cũng không tráng kiện, tương đương thon dài, thoạt nhìn càng hẳn là thuộc về một tên nghệ sĩ dương cầm ngón tay. Nhưng là chính là như vậy thoạt nhìn yếu đuối vô lực ngón tay lại dễ như trở bàn tay ngăn cản công kích của hắn, để nắm đấm của hắn căn bản là không có cách phía trước tiến mảy may. Làm sao lại? Tại sao có thể có loại sự tình này? Frankie cảm giác đầu của mình lập tức nổ tung. Thế giới quan trong nháy mắt bị đổi mới. Lúc trước hắn tiếp xúc trong nhân loại, nhưng chưa từng có một cái có thể làm được loại sự tình này a. Vũ khí tay trái. Bất quá Frankie cũng không thể dễ dàng như thế từ bỏ. Bí mật lớn nhất bại lộ. Cái này nam nhân kẻ đến không thiện. Tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói. Hắn sau này lùi lại một bước. Tay trái cổ tay vỡ ra. Lộ ra một cái đen như mực lỗ pháo đến. Một giây sau thuốc nổ kích phát. Ngắn khoảng cách ngắn bên trong. Một viên đạn pháo ầm vang hướng phía Reinhardt đánh tới. Reinhardt lại chỉ là cười mở ra bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng bóp. Vô hình Haki phun trào ở giữa. Cái này đạn pháo trực tiếp bị nắm vào giữa không. Sau đó Reinhardt nắm trưởng vì quyền. Phốc, trầm muộn tiếng nổ mạnh. Đạn pháo phát sinh bạo tạc. Thế nhưng là cũng chỉ có thể tại Reinhardt trước mắt tóe lên không có ý nghĩa một điểm ánh sáng nhạt. Liền không có âm thanh. Ngoạc kép, Frankie trừng lớn hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Người nam nhân trước mắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã hoàn toàn làm không rõ ràng. Phong đến pháo. Không hổ là có thể gia nhập mũ rơm nhóm nam nhân. Cho dù là hiện tại tình huống như vậy, Frankie cũng vẫn không có mất đi đấu trí. Xuất ra một cây ba cái đầu ống thép. Hai tay kẹp lấy hai đầu. Còn lại lỗ thủng nhắm ngay Reinhardt. Hai cánh tay của hắn đã giống như là thổi hơi đồng dạng phồng lên ra. Ồ oa, siêu buồn nôn. Pudding ghét bỏ nói. Gia hỏa này là tình huống như thế nào a? Người cải tạo a, Stacy bình tĩnh nói. Tuyệt không ngạc nhiên bộ dáng. Kẻ như vậy kỳ thật cũng không hiếm thấy đâu. Luôn có bởi vì dạng này hoặc dạng kia lý do đem chính mình cải tạo người. Bất quá, Rain nói tom di vật. Nói cách khác vật kia tại gia hỏa này trên tay sao? Reinhardt nghe các nàng thảo luận trong lòng cảm thán. Cho nên mới nói cái này biển cả khoa học kỹ thuật cây rất kỳ quái nha. Rõ rệt trên biển đều vẫn là cánh buồm chiến hạm thời đại. Thế nhưng là đã với thân thể người cải tạo cao đoan như vậy kỹ thuật quá quen thuộc. Oanh, Reinhardt cảm thán thời điểm. Frankie phong đến pháo đã kích phát. Đem chứa ở trong bụng Coca-Cola chuyển hóa làm động lực. Bộc phát ra đủ để tùy tiện phá hủy một lối đi kinh khủng pháo kích. Lần nữa cảm thán một câu. Cái này năng lượng chuyển hóa hiệu suất liền không hợp thói thường. Reinhardt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phảng phất một đầu cột sáng đồng dạng pháo kích. Trong nháy mắt bị niệm lực bắt. Sau đó bị cưỡng chế vặn vẹo biến hình. Cuối cùng tiêu di tại trong lúc vô hình. Frankie cứng đờ. Chơi chán a. Frankie tiên sinh. Reinhardt mỉm cười nói. Hoặc là ta hẳn là xưng hô ngươi là Cutty. Frankie. Cutty. Frankie. Stacy con ngươi có chút co vào. Nói Frankie hắn không biết. Nhưng là Cutty. Frankie liền tương đối quen thuộc. Ngư nhân Tom đệ tử thứ nhất. Sở dĩ năm đó gia hỏa này cũng chưa chết. Mà là thay đổi bộ mặt về tới thủ đô nước. Nói như vậy, vật kia trên tay hắn đích thật là rất có thể sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Frankie lảo đảo rút lui hai bước, sau đó há to miệng, mau trốn. Trước mắt cái này nam nhân tuyệt đối không phải mình có thể ứng phó đối thủ. Hắn là quái vật bên trong quái vật, không thắng được, cho dù là tất cả mọi người cộng lại cũng không có khả năng dung chuyển được hắn. Hiện tại lựa chọn duy nhất chỉ có thể chạy trốn, nhưng là không kịp. Reinhardt mỉm cười liền chậm rãi bước tiến lên, theo hắn cất bước, vô hình khí thế phảng phất gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất qua một tòa này phòng ốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoại trừ Frankie bên ngoài, tất cả Frankie một nhà các thành viên toàn bộ hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép hướng trên mặt đất ngã quỵ. Frankie mặc dù không có giống như bọn họ mất đi ý thức, nhưng là cũng toàn thân như nhũn ra, giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng ngồi sập xuống đất. Trong đầu trống rỗng ngơ ngác nhìn Reinhardt đến gần. Cho nên, Frankie tiên sinh, có thể đem vật kia giao cho ta sao? Reinhardt khẽ khom người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Frankie thở hồng hộc, lại cũng không đáp lời. Minh bạch, nam tử hán kiên định tín niệm hỏi lúc nào nhìn thấy đều luôn luôn là làm cho lòng người sinh kính. Nể, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là, khi khách khí thỉnh cầu không cách nào đạt được trả lời thời điểm, vậy ta cũng chỉ có thể khai thác một điểm không quá hữu hảo thủ đoạn. Reinhardt quay đầu lại nói, Pudding, làm phiền ngươi, giúp ta nhìn xem, hắn quý báu nhất bản vẽ giấu ở nơi nào. Ân, giao cho ta a. Pudding tràn đầy tự tin vỗ mình đã ngày càng bành trướng ngực, long hành hổ bộ đồng dạng đi đến Reinhardt bên người, tay đè tại Frankie trên đầu. Ân, là phải làm những gì sao? Stacy nhíu mày, Pudding có thể làm được gì đây? Sau đó nàng liền thấy Pudding trực tiếp từ Frankie trong đầu rút ra một chuỗi cuộn phim đến. Cái gì? Stacy nhịn không được kinh ngạc nói. Năng lực này, Memo Memo Nomi, Pudding lại là Memo Memo Nomi năng lực giả. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Ren, Pudding năng lực này sẽ không đối ta cũng dùng qua a. Reinhardt quay đầu hướng nàng cười dưới. Thật quá phận. Stacy gắt giọng, nhân ra thế nhưng là toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi đâu. Không có phản ứng Stacy, Reinhardt chỉ là lẳng lặng nhìn Pudding thi triển năng lực. A, tìm được. Pudding đột nhiên kêu lên. Là bản vẽ đúng không Ren? Oa, gia hỏa này tốt biến thái. Hắn đem nó giấu ở trong bụng hốc tối bên trong. Ta xem một chút, là muốn đánh như vậy đến. Đóng vai Pudding có chút ngồi xổm xuống, tại Frankie trên bụng đè lên. Sau đó một giây sau, Reinhardt liền thấy Frankie bụng trực tiếp vỡ ra, lộ ra bên trong một cái ẩn tàng không gian. Pudding đem bàn tay đi vào. Khi nàng nắm tay rút ra thời điểm, trên tay liền đã nhiều hơn một chồng trang giấy. Ren, thứ ngươi muốn. Pudding cao hứng nói. Reinhardt tay trái tiếp nhận, sau đó tay phải vuốt vuốt đầu của nàng. Vất vả, cuối cùng cũng đến tay a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.